Chương 620, hợp tác. Chương 620, hợp tác. Lục Vũ cũng biết, nếu không phải để cho gia tộc này tất cả mọi người yên tâm, bọn họ cũng không có khả năng thật sự xuất lực, này đối với Lục gia kế hoạch mà nói là có rất lớn ảnh hưởng. Huống hồ cải tạo tinh cầu địa mạch ca cờ loa y sự tình cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành, bọn họ muốn thời gian dài sinh hoạt tại thiên khuyết tinh, như vậy nhất định nhưng muốn cấp bọn họ một cái an toàn hoàn cảnh. Nghĩ nghĩ, Lục Vũ chính là cười cười, thấy được Khương gia những cái kia cao tầng bên trong mấy người như cũ vẻ mặt khinh thường cùng ngoan cố này miệng không chịu đồng ý ra hỏa, chính là trong nội tâm khẽ động. Hơi hơi quay đầu, nhìn về phía dưới núi kia một mảnh lớn sương mù, sau đó theo tay vung lên, kia mảnh sương mù trong chớp mắt liền bắt đầu tiêu tán, lộ ra bên trong tiến lên danh tu sĩ thân ảnh. Bất quá rất nhanh Lục Vũ lần này uy lực tiêu thất, toàn bộ trận pháp uy lực lần nữa khôi phục, sương mù lần nữa đem mảnh không gian này che giấu lên. Với ý ngàn tu sĩ đại trận, Khương gia các tu sĩ đều là sắc mặt biến hóa, bất quá so sánh ma vực uy hiếp, những người này vẫn cảm thấy Lục gia không có chút nào phần thắng. Lục Vũ trong nội tâm không kiên nhẫn, lạnh lùng thốt, loại đại trận này ta Lục gia có 6 cái, tuy cùng ma vực như cũ vô pháp so sánh, thế nhưng đây chẳng qua là ta chuyện Lục gia, các ngươi hoặc là hiện tại đồng ý, gia nhập ta Lục gia, hoặc là hiện tại sẽ chết, cũng không cần chờ đợi ma tu tới giết các ngươi. Đương nhiên, nếu như các ngươi cải tạo tốc độ đầy đủ nhanh, rất có thể ma vực bên kia còn không có phản ứng tới thời điểm, các ngươi liền có thể rời đi. Về phần về sau các ngươi như thế nào quyết định, kia liền nhìn chính các ngươi. Lục Vũ đối với loại này tiểu gia tộc nào có nhiều kiên nhẫn như vậy đi khuyên giải, nếu như rượu mời không uống, vậy trước tiên chịu chút phạt rượu a. Nói xong, vung tay lên liền đem mấy cái vừa rồi phản đối kịch liệt nhất Khương gia tu sĩ ném tới trong đại trận. Lục gia này đại trận chính là chuyên môn cùng ma tu giao chiến sử dụng, uy lực cực kỳ cường đại, mấy cái Khương gia tu sĩ đâu chống lại qua loại đại trận này công giết, không lớn một chút thời gian, liền từ trong đại trận truyền đến từng đợt kêu thảm thiết cùng tiếng kêu gào. Khương gia lão thái quân cũng không nghĩ tới vị Lục gia này thiếu chủ nói động thủ liền động thủ, để cho nàng liền cơ hội phản ứng cũng không có, lúc này nghe nhà mình tu sĩ tiếng kêu thảm thiết, vội vàng nói, Lục thiệu ưu chủ, cái này thả bọn họ xuất hiện đi, bọn họ chưa thấy qua cái gì thị trường. Không biết tu luyện thế lực ở giữa giao phong có đôi khi nhân số cũng không là trọng yếu nhất, chỉ cần có đầy đủ cao thủ, hoàn toàn có thể đủ quyết định dị thường đại chiến kết quả. Lời này nói mặc dù có chút đạo lý, thế nhưng trên thực tế kỳ thật rất miễn cưỡng, bằng không ma vực cũng không cần vận dụng nhiều người như vậy, chuẩn bị thời gian dài như vậy. Lục Vũ mục quang lạnh lùng nhìn dưới núi trong đại trận tình huống, thấy ho a hở a u lại là không sai biệt lắm, liền đưa tay hướng về trong đại trận một nhiếp, liền đem mấy cái Khương gia tu sĩ nhiếp xuất ra. Lúc này mấy người này trên người khắp nơi đều tổn hại, sắc mặt tảm đạm, khoe miệng chăn huyết, phảng phất đã trải qua một hồi dị thường chiến đấu kịch liệt. Thế nào, cực kỳ cảm thấy ta Lục gia chiến trận có hay không đủ tư cách cùng ma vực giao thủ, mấy vị có nguyện ý hay không vì ta Lục gia xuất lực? Nguyện ý Đỗ Huyền Thành nhìn một màn này khẽ cho mày, nhưng lập tức lại nuối lỏng ra, không nói gì thêm. Hắn cũng chỉ là lo lắng Lục Vũ dùng loại thủ đoạn này đem gia tộc này thu phục sẽ để cho bọn họ bằng mặt không bằng lòng, ảnh hưởng chuyện tương lai. Lục Vũ lại đối với cái này không chút nào lo lắng, nay tiểu gia tộc tất cả mọi người vận mệnh đều nắm giữ trên tay hắn, căn bản cũng không lo lắng bọn họ có thể nhảy ra hoa. Khương gia vị kia gia chủ sắc mặt rất là khó coi, rồi lại không có cách nào, chỉ có thể cầm mắt nhìn nhà mình Lao Thái Quân. Lao Thái Quân Vu Phượng cầm trên mặt không chút biểu tình, đối với cái này làm như không thấy, không phải là nàng không muốn bảo vệ con em nhà mình, thật sự là tình thế không bằng người. Huống hồ hắn có thể nhìn ra được. Này Lục gia tu sĩ thái độ đối với bọn họ tuy lãnh đạm chút, thế nhưng chính là bởi vậy, nàng ngược lại càng an tâm. Điều này nói rõ người ta cũng không mưu đồ gia tộc bọn họ điểm này truyền thừa, tuy đi thiên khuyết tinh 10 phần nguy hiểm, thế nhưng là không có gió hiểm nào có lợi ích. Thấy Khương gia phản đối người đã không còn, thấy được mấy cái hình tượng cực kỳ thê thảm Khương gia tu sĩ, liền chạy ra mấy bình linh đan ném đi qua nói, các ngươi cầm lấy ăn, khôi phục một chút, sau đó ở nơi này biên an tâm chờ đợi a. Nói xong, liền thân hình một tung, đạp không mà đi. Lục Thái Thương trên mặt ngược lại là không có cái gì có vẻ tức giận, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu đối với Khương gia lão thái quân Vu Phượng cầm nói, đạo hữu bỏ qua cho, nhà của ta vị này thiếu chủ cũng không ác ý, chỉ là không thi cờ hờ xử lý những chuyện này, quá cấp thiết chút, đông cứng trô mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Những linh đan đó ngươi có thể cho bọn họ yên tâm ăn, chúng ta Lục gia thiếu chủ thế nhưng là nhất phẩm luyện đan tông sư, đan tôn đệ tử đích truyền, bình thường người muốn ăn đến linh đan của hắn cũng không dễ dàng. Nói xong cũng là vừa chắp tay rời đi. Đỗ Huyền Thành thấy này hai người đều rời đi, cũng hiểu được không có gì cần phải lưu lại, vốn muốn đi, nhưng nhìn Khương gia trạng thái, cảm thấy vẫn là tại dặn dò vài câu tốt nhất, tránh bọn họ thấy không rõ tình thế, làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình. Chư vị mặc dù là bị chúng ta bắt, thế nhưng chúng ta cũng chỉ là cờ nở các vị hỗ trợ, đợi thời điểm các vị là đi hay ở đều có các vị tự chủ, chắc hẳn bị Thần Tiêu Tông nuôi nhốt cũng không phải cái gì làm cho người ta vui sướng sự tình, mà Lục gia lại là sẽ không làm bực này sự tình. Hơn nữa Lục Thiệp U chủ chẳng những là đan tôn đệ tử thân truyền, hơn nữa bản thân tu vi mặc dù chỉ là quy chấn cảnh, thế nhưng phổ thông thông thiên cảnh tu sĩ hẳn cũng không la mở gì được cơ hắn, mà hắn tu luyện đến nay cũng bất quá mấy trăm năm mà thôi. Như thế chư vị nên minh bạch, lưu lại đối với các ngươi chỗ tốt so với rời đi nhiều hơn nhiều lắm. Dứt lời, Đỗ Huyền Thành cũng lách mình mà đi, lưu lại Khương gia người đợi từng cái một hai mặt nhìn nhau, không minh bạch Lục gia đây là ý gì, cứ như vậy đem bọn họ ném ở nơi này không quan tâm sao, bọn họ liền không sợ bọn họ chạy còn có cái gì kia. Vừa rồi đi hai người nói cái gì, Lục gia này thiếu chủ là nhất phẩm luyện đan tông sư, hay là đan tôn đệ tử thân truyền, tu luyện đến nay, đạt tới quy chân cảnh tu vi mới chừng trăm tuổi, thậm chí ngay cả thông thiên cảnh tu sĩ đều không để vào mắt. Một câu lời phảng phất từng đạo thiên lôi tại chúng Khương gia tu sĩ trong nội tâm nổ vang, mỗi tạc một lần để cho bọn họ thân thể run một chút, đến cuối cùng từng cái một mục quang đều có chút ngốc trệ. Khương gia lão thái quân cũng là thần sắc có chút hoảng hốt, may mà nàng tu vi đầy đủ cao, định lực rất mạnh, rất nhanh liền phản ứng kịp, hơi suy nghĩ một chút liền hiểu được, Lục gia này có luyện đan tông sư tọa chấn, lại có tốc độ tu luyện nghịch thiên thiên tài, khó trách dám trêu chọc ma vực. Tuy ma vực càng mạnh, thậm chí đều có không chỉ một cái thông thiên cảnh tu sĩ, thế nhưng thông thiên cảnh tu sĩ đâu là tốt như vậy kinh động, càng sẽ không dễ dàng xuất thủ đi đối phó một cái quy chân cảnh tu sĩ. Dựa theo Lục gia tu sĩ thuyết pháp, vị này Lục gia thiếu chủ dĩ nhiên là dưới thông thiên cảnh vô địch tồn tại, điều này thật sự là có chút khoa trương, tuy nhiên lại càng giống là sự thật. Hung hăng địa hít vào một hơi, đang muốn nói gì thời điểm, Khương gia thiếu chủ Khương Thái Bình đột nhiên mở miệng nói, lão tổ tông, ta xem chúng ta hợp tác với Lục gia là một cái lựa chọn tốt, tuy lấy nhà của chúng ta thực lực, nhất định là nước phụ thuộc, thế nhưng tương lai chỉ cần Lục gia này không chen ép chúng ta, như vậy lần này chính là một cái Khương gia quật khởi cơ hội tốt, còn muốn gặp được cơ hội như vậy vậy cũng không biết muốn đã bao nhiêu năm. Cho dù đã thất bại cũng chỉ là trở lại bộ dáng lúc trước, lại chênh lệch lại có thể đủ kém đến nổi đâu, vốn phía trước Khương Thái Bình lời còn để cho rất nhiều Khương gia tu sĩ cảm giác khinh thường, thế nhưng nghe được một câu cuối cùng, cũng không khỏi trong nội tâm chấn động. Đúng vậy à, lại chênh lệch còn có thể kém đến nổi đâu, thua cuộc bất quá là trở lại nguyên điểm, nếu đánh bạc thắng, Khương gia liền có quật khởi hy vọng, không còn hội biến thành bị nuôi nhốt gia tộc, không có tôn nghiêm cùng tự do còn sống. Như vậy vừa nghĩ, tất cả Khương gia trong lòng người đều dấy lên một cỗ hy vọng chi hỏa, đem ánh mắt tăng tại Lao Thái Quân trên người Vu Phượng Cầm. Vu Phượng Cầm thấy được lần này biến hóa, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười nói, đã như vậy, kia mọi người là tốt rồi, hảo an tâm ở chỗ này chuẩn bị đi, năm đó gia tộc truyền thừa bí pháp nhiều năm chưa từng sử dụng, cũng không nên mới lạ, làm cho nhân gia xem thường chúng ta, như vậy nên cái gì hy vọng cũng không còn. Vân Khương gia tu sĩ tự nhiên sẽ không tùy ý chạy loạn, càng không dám thoát đi thiên đô, rốt cuộc bọn họ còn lại tộc nhân còn lưu ở Lục Thái Thương trong tay Thái Hoa Cung bên trong, lấy Khương gia tình huống hiện tại, mỗi người miệng đều cực kỳ chân quý, làm sao có thể đơn giản buông tha cho. Lúc này Lục Vũ đã trở lại Thiên Quỳnh Sơn chỗ ở, cùng ở lại đây biên không có chuyện gì đâu Tần Nhan Chân cùng Tử Yên một phen, thẳng đến ngày hôm sau mới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hiện tại người của Khương gia đã xử lý không sai biệt lắm, như vậy còn có một cái có được trận pháp truyền thừa gia tộc, cờ ơn ở ta tự mình đi, thế nhưng Thiên Khuyết Tinh cùng Tam Tài Đại Thế Giới bên kia cũng không thể buông lỏng, Đỗ Lao có thời gian có thể đi xem xét một phen, thì hệ u do một chút tình hình gần đây. Gia tộc bên này lão tổ tông liền ra mặt một chút Thiên Tôn Điện cùng cái đại gia tộc A, rốt cuộc chúng ta lần này mở ra ngoại vực, đó cũng là đối thiên đô có lợi, rất nhiều thế lực cũng đều vẫn muốn tham dự, hiện tại thì có thể làm cho bọn họ động đi lên, bất quá nhân số không muốn quá nhiều, vượt tinh nhuệ càng tốt, chúng ta muốn đánh ma vực một trở tay không kịp. Lục Vũ nói với mọi người xong, liền lôi Lệ Phong Hành chọn một vài gia tộc bên trong tinh anh tu sĩ, liền mang theo bọn họ nghị Thiên Tôn này điện tinh không truyền tống trận mà đi. Lần này đi địa phương cự ly xa hơn, hơn nữa gia tộc này cũng có thể hay không mặc người đắn đo, chỉ là tưởng tượng trận pháp sư năng lực liền biết, có lẽ chủ động tác chiến năng lực không mạnh, thế nhưng nếu như là thủ điều khiển, tuyệt đối là cùng giai tu sĩ bên trong tối cường. May mà gia tộc này ngoại trừ trận pháp ra, thực lực cũng không mạnh, hơn nữa chỗ chỗ chính là vô tận tinh vực tại mậu dịch phương diện nổi danh nhất Long Sơn Đại Thế Giới, trong đó thế lực đa dạng, rồng rắn lẫn lộn, để cho rất nhiều đánh gia tộc này chủ ý thế lực cũng không tốt ra tay. Nếu như Lục gia có thể có được gia tộc này gia nhập liên minh, như vậy đối với Lục gia kế hoạch tiếp theo cùng với tương lai phát triển đều có chỗ tốt rất lớn, cho nên Lục Vũ đối với cái này sự tình cũng là vô cùng coi trọng, ý định tự mình dẫn người đi qua. Long Sơn Đại Thế Giới tại vô tận trong tinh vực vị trí cũng không phải ở bên trong, thế nhưng Long Sơn Đại Thế Giới bên trong lại có được toàn bộ vô tận trong tinh vực tối đa tinh không truyền tống trận, phàm là sự tình có chút thế lực Đại Thế Giới là có thể cùng nơi này liên thông, mặc dù không thể trực tiếp liên thông, cũng có thể thông qua cái khác trên Đại Thế Giới chuyển đến tận đây, cho nên Lục Vũ một đoàn người cũng không có lãng phí công phu gì thế.